Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, hôm nay săn ác giao một đầu. Lục Tiêu Lục Ngọc, các ngươi có lộc ăn. Trời cao phía trên, Lục Ngọc nguyên bản bị Chu Ngọc Tĩnh ba người bỏ mình kinh lấy tâm thần. Bị phụ thân răn dạy thần linh rung động. Nháy mắt liền bị cái này Đông Trầm Châu tốt đẹp sơn hà tràn ngập. Người tại không trung quan sát đại địa, thấy đại địa cảnh trí như bay lui lại, lập tức liền đem mời biến cố tất cả đều quên mất. Cẩn thận từ mây bên trên đứng lên, giang hai cánh tay cảm thụ cuồng phong đối diện, tâm tình lập tức thư sướng. Về phần Chu Ngọc Tĩnh, hừ, vậy mà muốn hại ta cùng Lục Tiêu. Chết chưa hết tội. Lục Ngọc nhìn thoáng được, bị tầng tầng tường vân, bị Cẩm Tú Sơn Hà hấp dẫn. Đầu tiên là nếm thử đứng lên, thấy dưới chân đám mây nhanh chóng, nhưng lại bình ổn, đánh bạo nếm thử đi lại. Có một loại dẫm tại trên bông cảm giác, lại giống là ở trên đất bằng. Bốn phía đều là vân nhi, căn bản không lo lắng sẽ rơi xuống. Hô hô hô. Lục Ngọc vỗ vỗ ngực, lập tức liền vui chơi, trái nhảy phải nhảy, hoạt bát gấp, một trận chạy chậm, đi vào Lục Tiêu bên người, một tay lấy Lục Tiêu kéo lên, lớn tiếng nói, đừng suy nghĩ, cái kia Chu Ngọc Tĩnh cùng với nàng lão sư, sư huynh, đều là đại ác nhân, cha giết bọn hắn, chính là cứu được càng nhiều người vô tội. Ngươi nếu là thay Chu Ngọc Tĩnh khổ sở, làm sao không suy nghĩ, nếu là hai chúng ta bị Chu Ngọc Tĩnh bắt lại, bị nàng lão sư dùng để tu luyện tà pháp, cha mẹ nên có bao nhiêu thương tâm. Lục Tiêu nhếch miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, song Lục Ngọc miễn cưỡng cười cười, từ mây bên trên đứng lên cúi đầu nhìn lên, thấy phía dưới tầng mây ngàn vạn, sông núi như vẽ quyển. Lập tức liền bị dọa đến run chân, ngã ngồi tại mây bên trên. A ha ha, liền ngươi dạng này còn muốn tu tiên? Lục Ngọc lập tức cười to lên, ôm bụng tại mây bên trên dậm chân, tùy ý cười nhạo. Lục Tiêu trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không dám đứng lên, an vị tại mây bên trên, ngẩng đầu đi lên nhìn. Dạng này dùng cái mông cùng hai cước một chuyển một rời đến Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Ngọc nhìn xem Lục Tiêu này quái dị bộ dáng, cười càng khởi kinh, Ngao Nhạc thấy, cũng không nhịn được che miệng cười. Nàng cái này nhi tử cùng nữ nhi so ra, hoàn toàn chính xác chân chất nhiều, cũng nhát gan hơn nhiều. Lục Thanh Phong cũng bị chọc cười, nhìn xem Lục Tiêu. Cha vừa rồi có thể giết ngươi thanh mai trúc mã, nên không phải muốn tới đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, lại tới đùa hắn. Ngao Nhạc nghe vậy sẵn giọng, chợt đi đến Lục Tiêu bên cạnh thân, mấy bước ở giữa, dung nhan biến ảo, từ trên dưới 30 tuổi phổ thông phụ nhân bộ dáng, trả lại lúc đầu tướng mạo, phục thị cũng đồng loạt biến hóa, lúc này liền từ nhân gian phụ nhân thành tiên nữ trên trời, khí chất lỗi lạc khác biệt. Nương, Lục Tiêu nhìn xem, nhất thời mắt trợn tròn. Lục Ngọc ở bên cũng trừng to mắt, đây mới là vi nương lúc đầu dung mạo. Ngao Nhạc thấy nhi nữ đều bị kinh, nhịn không được cười nói. Như vậy chợt nhìn, Lục Tiêu Lục Ngọc cùng nàng mặt mày rất có vài phần tương tự. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng triệt hồi trên thân chướng nhãn pháp, thành một tuấn lãng thanh niên, nhìn qua nhiều nhất 20-21 tuổi, thậm chí nói là thành 18-9 tuổi cũng có người tin. Trên thân có xuất trần khí tức, mờ mịt vô tung, cùng Ngao Nhạc đứng tại một chỗ, chính là một đôi tiên gia thân thuộc, quả thực xứng, hoa, cha thế mà còn trẻ như vậy. Lục Ngọc khoa trương lên tiếng, chạy chậm đến Lục Thanh Phong trước mặt nhìn kỹ, ngạc nhiên không thôi. Đợi Lục Ngọc hô to gọi nhỏ ngạc nhiên về sau, Lục Tiêu cũng bình phục lại. Ta biết, cha là ta tốt, hắn ngồi tại Lục Thanh Phong bên cạnh thân, hai tay chống tại sau lưng, một mặt khẩn trương, sợ sẽ rơi xuống, ngửa đầu nhìn xem tuổi trẻ không tưởng nổi cha, do dự, tựa hồ muốn nói gì, có lời cứ nói. Lục Thanh Phong lên tiếng nói, Lục Tiêu vội vàng nói, Trương Khuê đi Dương Thủy Tiên Sơn cầu tiên, ta lo lắng hắn trên đường bị dã thú điêu đi, cha là tiên nhân, có thể không thể thu Trương Khuê làm đệ tử, dạng này hắn liền không sẽ chết, mà lại có cha dạy bảo, coi như thành tiên, hắn khẳng định cũng sẽ không đi đường nghiêng, hắn nghĩ đến, Kinh Quốc Thành Hoàng, Cửu Dương Sơn Thần đều như vậy e ngại phụ thân. Nghe nói, kia Dương Thủy Tiên Sơn chỉ là Cửu Dương Sơn Mạch Bát Đại Chi Mạch một trong. Trong đó tiên nhân tất nhiên không có Cửu Dương Đại Sơn Thần lợi hại. Cửu Dương Đại Sơn Thần gặp phụ thân lại rất giống cái chuột. Dạng này so sánh, phụ thân nhất định là tuyệt đỉnh đại tiên nhân. Nếu là thu đồ, Trương Khuê liền không cần mạo hiểm đi Dương Thủy Tiên Sơn bái sư. Làm ta đệ tử, Lục Thanh Phong lắc đầu. Ta nào có tâm tư dạy hắn. Lời này cũng không giả. Hắn hiện tại liền muốn đem Lục Tiêu, Lục Ngọc ném cho Ngao Tuấn. Ngay cả nhi tử nữ nhi đều không có thời gian dạy bảo tu hành. Chớ nói chi là đồ đệ. Lục Tiêu nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mất mát. Bất quá, Lục Thanh Phong nhìn nhi tử thần sắc, không khỏi cười nói, biểu ca ngươi tu vi còn không có trở ngại, một con dê hai con dê đều là thà, liền để Trương Khuê bái hắn làm thầy. Biểu ca, Tuấn biểu ca, Lục Tiêu sững sờ, còn chưa lên tiếng, một bên Lục Ngọc liền chạy tới, hiếu kỳ nói, Tuấn biểu ca cùng cha mẹ đồng dạng đều là tiên nhân. Ngao Tuấn Thiên Khu phủ ngay tại Đông Trầm Châu, hàng năm cũng nên đến Khánh Thành bái kiến cô phủ, cô mẫu, cùng Lục Tiêu, Lục Ngọc quan hệ không tệ, chỉ là hai người chỉ biết cái này biểu ta không tại Kinh Quốc. Khoảng cách Khánh Thành rất xa, lại không biết Ngao Tuấn thế mà cũng là tiên nhân, so cha người chênh lệch nhiều, bất quá nương không sánh bằng hắn, Ngao Nhạc ở bên cười nói. Lục Ngọc nghe, càng thêm hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên ôm lấy mẫu thân cánh tay, làm nũng nói, nương, ngươi mau cùng ta nói một chút cha đến cùng là thân phận gì? Cái gì khám hạc thần ti, còn có khám hạc thần quân, ngay cả Kinh Quốc hai vị trong truyền thuyết đại thần đều sợ hãi lợi hại. Chẳng lẽ đúng đúng trên trời tiên vương hạc phàm lịch kiếp? Vẫn là thần vương chuyển thế, chẳng lẽ mẫu thân là trên trời thất tiên nữ, cùng cha bỏ trốn hạ phàm, còn có biểu ca không phải nước láng giềng tướng quân sao, tại sao lại thành tiên nhân, sống 20 năm, một khi phát hiện, cha mẹ lại là tiên nhân, đây đối với Lục Ngọc xung kích thực sự quá lớn, cùng vô số người bình thường đồng dạng. Lục Ngọc trong lòng đối tiên nhân vẫn là rất ước mơ. Đã từng tưởng tượng lấy cầu tiên vấn đạo, tu thành tiên nhân, chỉ là nàng tương đối lý tính, biết tiên đạo mờ mịt, không muốn đi truy tìm loại này hư vô mờ mịt sự tình. Từ đó cùng cha mẹ còn có Lục Tiêu tách ra, hiện tại phát hiện cha mẹ chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Nhất thời vui vẻ không hết. Nhất thời lại lo lắng cha mẹ cùng thoại bản bên trong ghi lại tiên phàm luyến đồng dạng. Trong đầu không khỏi xẹt qua mẫu thân bị trên trời tiên đế tiên sau bắt trở về. Chỉ có hàng năm đêm thất tịch thời điểm, phụ thân mới có thể chọn đòn gánh. Nàng cùng Lục Tiêu một người ngồi ở một bên giỏ bên trong. Đi cùng mẫu thân gặp mặt tràng cảnh, ngôi sao đầy trời, cách ngân hà tương vọng. Càng nghĩ càng dọa người, không khỏi đem Ngao Nhạc ôm chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm, nếu là nương bị bắt về, liền để Lục Tiêu đi theo cha tại thế gian, ta cùng nương đi trên trời, bồi tiếp nương, ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe, thầm cười khổ, nên không phải nữ nhi cũng ngốc hả? Lắc đầu, sau lưng cuồng phong gào thét, một thân ảnh thẳng rơi mây bên trên. Lục Tiêu xem xét, lập tức kinh hỉ, Trương Khuê, Trương Khuê tim mật câu phần. Hắn sáng nay ra Khánh Thành, thẳng đến phía đông đi, còn chưa đi ra bao xa, liền ngộ nhập trong rừng, bị một đầu ác lang để mắt tới, đuổi theo đến trên cây. Cũng may hắn trên thân có Lục Tiêu đưa tới cho hắn khu thú phấn, mới đem ác lang sợ quá chạy mất. Về sau vội vàng chạy trốn, lại hoảng hốt chạy bừa ngã vào trong hốc núi, làm áo quần rách nát, một thân chật vật, chính ra sức ra bên ngoài bò, sức cùng lực kiệt, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy ác lang đuổi theo. Khí lực vừa đi liền lại rơi xuống khe suối dưới đáy. Cùng ác lang hai tướng đối mặt, nhìn nhau không nói gì, lúc liền gặp thiên ngoại đám mây bay tới. Vòng quanh hắn liền hướng bầu trời, thiên địa một trận điên đảo, còn không có kịp phản ứng, liền đến nơi này, bị dọa đến không nhẹ. Chưa hoàn hồn, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trương Khuê ngẩng đầu đi xem, cả kinh nói, Lục Tiêu, ngoặc kép, thời gian qua đi hơn 5 vạn trở, xuân thân Cửu Châu dần dần dung nhập Cổ Thương Bộ Châu. Từ phương vị đến xem, xuân thân Cửu Châu ở vào Cổ Thương Bộ Châu Nam Hải bên trong, vắt ngang ở giữa, tự thành một vực, cùng Bắc Hải Giao Ma Cung chiếm cứ Bắc Âm vực, Đông Hải Chân Vũ Thông Huyền núi chiếm cứ Chân Vũ vực, Thương Hà cuối Tứ Cực vực chờ Cương vực tương tự, đều là một giới sát nhập biến thành, cho nên dần dần lại được xưng là Xuân Thân vực. Xuân Thân vực, Đông Trầm Châu, nơi này vốn là Thương Hà trấn địa quân, Phá Ma quân trấn thủ, bởi vì thế cục dần dần vững chắc. Hai quân triệt hồi, giao cho Thiên Khu phủ chấp trưởng trên trời dưới đất hết thảy sinh linh, hết thảy thần linh, tu sĩ, mà chấp trưởng Thiên Khu phủ thì là Thiên Xu Tồi Tà Nguyên Soái, danh xưng Thiên Xu Chiến Thần Ngao Tuấn, quyền nghiêng Đông Trầm Châu. Một ngày này, xây dựng tại ngàn vạn trượng đỉnh mây phía trên Thiên Khu phủ bên ngoài. Vân quang lướt qua, thẳng táp mà tới, Lục Tiêu, Lục Ngọc, Trương Khuê ba người sóng vai đứng, dõi mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đầy trời thải hà bên trong, trùng điệp cung khuyết bài bố, liệt nhật treo cao không trung, chiếu lên thải hà thanh tịnh như vẽ, các nơi tiên các, vào ban ngày đèn sáng tề phóng, quang hoa sán lạn như đầy sao, tiên các cung khuyết ở giữa, có linh sơn bảo phong tô điểm, phía trước liền có hai núi, đều có một chỗ suối chảy thác tuôn, một cái kích xạ lên mấy chục mấy trăm trượng kình thiên cột nước, một cái như ngọc long phi vũ, luyện không treo trên cao, cho kia thải hà chiếu ra 10 dặm cầu vồng cùng Thiên Xu tiên phủ phía trước hồng ngọc đền thờ phát. Ra tới bảo quang một chiếu, thiên tầm hơi nước, đủ hóa băng hoàn, ánh nguyệt lưu huy, nhìn kỹ lại, kia sườn núi trước cùng xa gần dãy núi bên trên, những cái kia che trời đứng sững, ôm hết không giao lỏng sam cây cao, Ansophila bảo thụ, chiếu đến bảo quang ánh trăng, phá lệ tinh thần, thương nhuận muốn lưu bên trong, càng nổi một tầng bảo quang, cũng có điêu thứ cưu hạc, ngũ sắc vẹt loại hình, bay múa trên đó, vượn hổ con nai cùng các loại dị thú, vãng lai du hành, ẩn hiện không dứt, mà trước núi sườn núi sau vạn đi hoa thụ, trăm dặm hương ánh sáng, cạnh phương nôn diễm, rực rỡ nhược vân hà, trong hồ thanh bạch liên hoa, phương bụi sơ cả, các theo địa thế, cao vút tĩnh thực tại bình vân như gương hào quang bên trong, bích thân thúy diệp, hoa to như đấu, hương xa ích thanh, thấm vào ruột gan, thần trí vì vượng, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, Thiên Xu tiên phủ trong ngoài ngàn vạn vân hà chớp động lên ngàn vạn điểm hào quang. Hoa ảnh cách khoác, đã tán còn tròn, lần ích tinh diệu, tăng thêm từng cái thần lại tiên quan bồi hồi trong đó. từng cái đại tướng thiên binh tuần sát trong ngoài, tốt một cái tiên gia khí tượng, thẳng khiến Từ Khánh Thành lớn lên ba người bị hoa mắt. Giống như Lưu Mỗ Mỗ thấy đại quan viên, toàn vẹn không biết Nam Bắc, đây chính là Thiên Khô Phủ. Ngao Nhạc thấy ba người ngốc ở, hé miệng cười, đang khi nói chuyện, ngược lại là đem ba người rung động thư giải không ít. Chính lúc này, từ Thiên Khô Phủ bên trong, hai viên trấn thủ môn hộ đại tướng thấy người tới, trên mặt giật mình, vội vàng riêng phần mình tiến lên, cùng kêu lên bái nói, bái kiến Quảng Nguyên thần quân. Cái này nhị tướng trấn thủ Thiên Khô Phủ môn hộ, tất nhiên là phi phàm, không những mỗi một cái đều là nhị phẩm thiên su thần tướng. Tu vi càng là đạt tới đệ tứ cảnh đỉnh phong, nhưng luận tu vi, thậm chí còn tại Ngao Nhạc phía trên. Thấy Lục Thanh Phong, lại cung kính gấp, bọn hắn thân là Ngao Tuấn dưới trướng 18 viên thiên su thần tướng. Tất nhiên là biết được trước mặt vị này uy danh, tự liền nhà bọn hắn nguyên soái gặp, đều muốn xưng một tiếng cô phụ, sùng kính tôn trọng gấp, nhị tướng tự nhiên không dám thất lễ, thật là uy phong. Lục Ngọc ở phía xa, thấy trấn thủ như vậy tiên cửa cung hộ hai viên thần kiếm, tại trước mặt phụ thân đều cung kính như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy cha uy phong bát diện. Trong lòng đối với mẫu thân nói tới nhất phẩm đại thần, khám hạc thần quân ngang phần, cuối cùng có càng trực quan hiểu rõ. Lục Tiêu, Trương Khuê ở phía sau, cũng là kinh hãi hoa mắt. Hai vị tướng quân không cần đa lễ. Lục Thanh Phong đưa tay hư đỡ nhị tướng, nhìn về phía Thiên Khô Phủ bên trong, nghi ngờ nói, nhà ngươi nguyên soái không trong phủ. Kia bên trái một tướng mặt đen giống như quan công, úng thanh đáp, Nam cảnh có ác giao làm hại, liên tiếp 6 viên thiên su thần tướng thống binh tiến đến, đều cầm kia ác giao không có biện pháp, nguyên soái liền tự mình đi. Thiên Khô Phủ 18 viên thiên su thần tướng, tất cả đều là nhị phẩm thần vị, đệ tứ cảnh đỉnh phong tu vi, thống binh tiến đến. 6 viên thần tướng hợp lực, lại cũng không làm gì được kia ác giao. Xem ra ác giao một thân thực lực sợ là đến gần vô hạn chân tiên chi cảnh. Thiên Khô Phủ trên dưới, chỉ có Ngao Tuấn mới có thể đối phó. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Đang muốn cùng Ngao Nhạc dẫn Lục Tiêu, Lục Ngọc, Trương Khuê trước tiến vào Thiên Khô Phủ lặng chờ Ngao Tuấn trở về. Lại chợt đi về phía nam mặt nhìn lại, trên mặt lộ ra ý cười. Thiên Khô Phủ mặt phía nam, một đạo huyền quang lấp lóe, chỉ thấy một viên chiến thiên đấu địa thần tướng đột ngột xuất hiện. Kia thần tướng dáng người chỉ là xa xa tính không lên cao lớn, vẻn vẹn cùng Lục Thanh Phong tương tự, nhưng hắn rơi vào đỉnh mây, một tay cầm hồng anh thương, khác một tay lại kéo lấy một đầu ác giao, thoáng như cửu thiên chiến thần. Ác giao buông xuống, không có chút nào phản kháng, hiển nhiên đã sớm không có sinh cơ. Tại thần tướng về sau, lại có 6 viên đại tướng, riêng phần mình thống binh 5.000, tinh kỳ phấp phới, chiêng trống vang trời, thẳng đem trên dưới Vân Tiêu chấn vỡ, uy thế cực thịnh. Lục Ngọc ghé mắt nhìn lại, xa xa, nhìn không rõ ràng thần tướng khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia thần tướng lại đột ngột đi vào trước mặt. Trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng, bỗng nhiên lại hiển lộ sầu khổ. Như vậy xích lại gần nhìn lên, Lục Ngọc chỗ nào còn có thể không nhận ra. Há miệng kêu, biểu ca, Lục Tiêu thấy, cũng lên tiếng kêu, Tuấn biểu ca. Người tới chính là Ngao Tuấn. Lục Tiêu, Lục Ngọc nhìn xem, nhất thời xa lạ. Những năm này dù cùng Ngao Tuấn có nhiều gặp mặt, nhưng bọn hắn coi là Ngao Tuấn nhiều nhất chính là một cái tiểu tướng quân. Ai nghĩ đến hôm nay thấy, đúng là cửu thiên chi thượng, đồ long lục ma vô địch chiến thần. Nhất thời lại sợ lại kỳ, nhìn về phía Ngao Tuấn trong tay, hai mắt trừng trừng dữ tợn đáng sợ ác giao đầu lâu. Cảm thụ chạm mặt tới quái đản khí tức, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lục Tiêu, Lục Ngọc, tới chính là thời điểm. Hôm nay săn ác giao một đầu, nấu nướng làm ăn, thế nhưng là trên đời này khó được mỹ vị. Các ngươi nhưng có lộc ăn. Ngao Tuấn cười lớn, tiến lên vỗ vỗ Lục Tiêu, Lục Ngọc bả vai, lại xông một bên Trương Khuê gật đầu ra hiệu. Sau đó tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong, đem trong tay chừng dài hơn 300 trượng ác giao thi thể hướng thiên ngoại ném một cái. Lập tức liền có hai viên đại tướng bay tới, một đầu một đuôi tiếp nhận, nhanh chóng nấu. Ngao Tuấn vung tay lên, ra hiệu nhị tướng mang theo ác giao lui ra, lúc này mới đi vào Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc trước mặt. Khom người bái nói, cô phụ, cô mẫu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.